Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1030, Đông Hoang Đại Quyết Chiến Tam. Góc truyện audio.com. Một đạo hoàng quang bay vụt mà tới, hùng hăng bổ trên người Trình Khiếu Thiên. Truyền ra một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Trình Khiếu Thiên bên ngoài thân mọc ra một mảng lớn màu đỏ lông sói, vô cùng sắc bén. Hoàng quang rõ ràng là bốn thanh làm thành một đoàn phi kiếm màu vàng. Mũi kiếm trong chiều, chạm, Trình Chấn Vũ kiếm quyết vừa bấm. Bốn thanh phi kiếm màu vàng quang mang đại thịnh, bỗng nhiên hóa thành một bả hoàng sắc cự kiếm bổ về phía Trình Khiếu Thiên trái tim. Cùng một thời gian, Trình Khiếu Thiên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu u lục sắc quỷ chảo bỗng nhiên hiển hiện. Quỷ chảo móng tay là màu đen, âm khí quấn quanh, hùng hăng chụp về phía Trình Khiếu Thiên đầu. Vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bả đủ mọi màu sắc cự nhận, bổ về phía Trình Khiếu Thiên. Một đầu hình thể to lớn màu xanh kiếm giao kích xạ mà tới. Đúng lúc này, Trình Khiếu Thiên phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng sói chu. Triệt để hóa thành hình sói. Một đầu thân cao 2 trượng, dài 3 trượng hồng sắc cự lang xuất hiện tại hư không. Lục sắc quỷ chảo vỗ trúng hồng sắc cự lang đầu, chỉ là vồ xuống một mảng lớn lông sói. Ngũ sắc cự nhận bổ vào hồng sắc cự lang trên thân, chỉ là vạch phá nó biểu ra. Màu xanh kiếm dao đâm vào hồng sắc cự lang trên thân, đem nó đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, một đầu màu xanh kiếm dao đem một đầu hồng sắc cự lang đánh rơi trên mặt đất. Màu xanh kiếm dao bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn kiếm khí màu xanh, che mất Trình Khiếu Thiên thân thể. Một đạo xâm nhiên màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chui vào kiếm khí màu xanh bên trong. Mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Vương Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hô: "Không tốt, cẩn thận hắn đánh lén." Hắn kiếm quyết vừa bấm, quanh thân hiển hiện một mảng lớn kiếm khí màu xanh hư ảnh. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Trình Chấn Vũ sau lưng lướt qua một trận thanh phong, hiện ra thân Trình Khiếu Thiên thân ảnh. Hai tay của hắn biến thành vuốt sói, sắc bén vô cùng. Trịnh Nam hơi nhếch khóe môi lên khởi nhất cái đường cong. Một đạo lam quang từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra, hóa thành một mặt to lớn màu lam tấm gương. Trên mặt kính là một mảnh xanh thẳm nước biển. Kỳ quái là, mảnh này nước biển phảng phất vật sống. Quảng cáo: Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông Chi Bảo, một trong Định Hải Kính, có thể định trụ một vùng biển, chớ nói chi là định trụ một tên kết đan kỳ bán yêu. Đây là Trịnh Nam tổ tiên lưu lại bảo vật, chính là có Định Hải Kính nơi tay. Bọn hắn nhiều lần biến nguy thành an, một đường đi đến hôm nay. Định, nương theo lấy Trịnh Nam một tiếng rơi xuống. Định Hải Kính mặt kính nước biển phảng phất sống tới, kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn màu lam hào quang bay ra, bao lại Trình Khiếu Thiên. Trình Khiếu Thiên lập tức không thể động đậy, hai mắt mở thật to. Hắn dám lợi dụng Hạc Dực Phù cận thân, ngoại trừ đối với mình nhục thân tự tin, hắn đối Trình Chấn Vũ vợ chồng cũng tương đối hiểu biết, chuyên môn thu thập qua tình báo của bọn hắn. Hắn không biết là Định Hải Kính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam thủ đoạn cuối cùng, sẽ không tùy tiện tế ra bảo vật này. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, cấp tốc lướt qua Trình Khiếu Thiên thân thể. Trình Khiếu Thiên cảm giác trái tim muốn ly thể bay ra, toàn thân huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận quặn đau. Nhân kiếm hợp nhất, một đạo cao vài trượng màu xanh kiếm quang kích xạ mà đến. Màu xanh kiếm quang tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Liễu Mị Nhi lấy ra một chiếc liên hoa đăng, nhóm lửa bấc đèn, pháp lực thúc dục, vô số cánh hoa bắn ra, như ong vỡ tổ phóng tới Trình Khiếu Thiên. Đúng lúc này, Trình Khiếu Thiên đỉnh đầu toát ra nhất cái cự đại cự lang hư ảnh. tản mát ra một trận kinh khủng linh áp. Ngao ô, cự lang hư ảnh phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Màu xanh kiếm quang trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đủ mọi màu sắc cánh hoa chia năm xẻ bảy. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hai người thổ huyết không thôi. Cự lang hư ảnh đánh tan Vương Thanh Sơn bốn người công kích về sau. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Hóa thành một chương dài hơn thước gia thú. Mặt ngoài phù văn lưu truyền không chừng. Phốc phốc, một tiếng. Gia thú không gió tự cháy. Đốt thành cho bụi. Trịnh Nam không để ý tới lau vết máu ở khóe miệng. Hai ngón tay kéo một cây dây đàn. Lòng ngón tay ra. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên. Hư không sáng lên điểm điểm lam quang. Một đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất. Trong nháy mắt đến Trình Khiếu Thiên trước mặt. Trình Khiếu Thiên cảm giác một đầu bàn tay vô hình đập vào trên thân. Thân thể giống như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Một đạo màu xanh kiếm quang kích xạ mà đến. Trong nháy mắt liền đến Trình Khiếu Thiên trước mặt. Trình Khiếu Thiên dọa đến hồn bay lên trời. Trong tay mạch đao vội vàng chặn lại. Một tiếng hét thảm. Trình Khiếu Thiên cánh tay trái bị nhất chạm mà rơi. Không ngừng chảy máu. Màu xanh kiếm quang nhất cái xoay quanh. Liền muốn lần nữa chém về phía Trình Khiếu Thiên. Năm tên kết đan kỳ bán yêu lao đến. Đem Trình Khiếu Thiên bao bọc vây quanh. Mặt khác năm tên kết đan kỳ bán yêu ngăn cản Vương Thanh Sơn bọn người. Còn có mười mấy con tam giai yêu cầm. Nếu không phải Trình Khiếu Thiên quá tự tin. Cận thân công kích Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Vương Thanh Sơn vậy không có dễ dàng như vậy làm bị thương Trình Khiếu Thiên. Dù sao Trình Khiếu Thiên có 10 tên đồng bạn cùng mười mấy con tam giai yêu cầm. Nói cho cùng, Trình Khiếu Thiên bành trướng. Ầm ầm, không trung truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sấm sét vang dội, bầu trời hạ xuống mưa to. Mấy ngàn trượng không trung, Tiêu Dao kiếm tôn cánh tay có một đạo kinh khủng vết chảo. Tại hắn đối diện, một đầu dài 50-60 trượng màu xanh cự mãng bị một mảng lớn mây đen bao lại. Mây đen bao trùm hơn 10 dặm, sấm sét vang dội, khí thế kinh người. Tiêu Dao kiếm tôn tu luyện chính là tứ quý kiếm quyết. Xuân lôi chu yêu kiếm trận, từng đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ vào màu xanh cự mãng trên thân. Màu xanh cự mãng bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Quảng cáo, Tiêu Dao kiếm tôn khuôn mặt lạnh lẽo. Kiếm quyết biến đổi, mây đen kịch liệt lan lộn. Một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, hóa thành một bả kình thiên lôi kiếm. Bổ vào màu xanh cự mãng thân thể khổng lồ lên. Màu xanh cự mãng phát ra một trận gào thét thảm thiết âm thanh. Bên ngoài thân nhiều một đạo kinh khủng vết thương. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Máu tươi đều biến thành màu nâu. Đúng lúc này, một đạo hết sức quen thuộc nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Dao kiếm tôn trong lòng giật mình. Thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Tư Nhược bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không ngừng. Quần áo trên người rách tung tóe. Khí tức uể oải. Một đầu hình thể to lớn ngân sắc con rơi cùng một đầu kim sắc cự điêu truy kích Lâm Tư Nhược. Tư Nhược. Tiêu Dao kiếm tôn cực kỳ bi thương. Hô lớn một tiếng. Nhân cơ hội này. Màu xanh cự mãng bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Bên ngoài thân toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Xông vào trong mây đen. Ầm ầm. Màu xanh cự mãng đem mây đen xé mở nhất cái chỗ rách. Hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Tiêu Dao kiếm tôn nhướng mày. Hắn thật vất vả bày ra kiếm trận. Kém chút cũng có thể diệt hết này yêu. Bởi vì Lâm Tư Nhược. Dẫn đến hắn phân thần. Làm cho đối phương chạy thoát rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Vẫy tay một cái. Mây đen hóa thành 9 chuôi ngân quang lóng lánh phi kiếm. Hướng phía ngân sắc con rơi cùng kim sắc cự ưng bay đi. Thanh Sơn, Cản bọn họ lại một lát. Đừng để bọn hắn tổn thương Tư Lâm phu nhân. Vương Thanh Sơn vị trí vừa vặn tới gần Lâm Tư Nhược rơi xuống vị trí. Tiêu Dao Kiếm Tôn vội vàng cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.